truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 96, ngày 12 tháng 1, không dùng được nữa. Cửa lại được mở ra, đôi tướng vũ quay quát người lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn người vừa bước vào, thấy cổ Dương thì hòa hoãn hẳn lại. Ha ha, ha, sao nào, nhìn ánh mắt kia của ông là muốn giết tôi hay là sao? Cổ Dương mỉa mai nói. Ha, tướng vũ nhả khói trong miệng ra, một cách vô cùng thuần thuộc vào không khí. Hút ít thôi, cái phòng này của ông nồng nặc mùi thuốc lá. Đúng rồi, tử tình có chuyện muốn tìm ông đấy. Cổ Dương nói thẳng vào vấn đề. Rồi tướng vũ vừa nghe, thì cần người lại lạnh lùng nói. Cô ta tìm tôi có chuyện, đến phiên ông phải ra mặt hay sao? Cổ Dương cười ha ha. Ha ha, nếu không phải vì hôm qua ông mạnh mẽ quá, thì cô nhóc đó cũng không nổi, bị dọa thành như vậy đâu. Tôi nói ông Vũ à, lần này ông quá đáng rồi đấy. Dù gì thì tôi và tử tình cũng đang ở cùng ông dưới mái nhà này. Ông coi bọn tôi là không khí hả? Mấy chuyện làm ô nhiễm thính lực thì ông làm nguyên trong phòng ông là được rồi. Lại còn ra tận phòng bếp. Trời ạ, tôi có thể tưởng tượng được cô nhóc kia bị dọa thê thảm thế nào. Cổ Dương thao thao bất tuyệt cằn nhằn. Coi tướng Vũ chỉ không ngừng rít thuốc. Cuối cùng nhìn Cổ Dương nói. Nói xong chưa? Nói xong thì cút ra. Ê, ông đây là cái kiểu thái độ quái gì vậy? Vũ, ông bị ma nhập rồi à? Cổ Dương kích động phật ý nói. Lôi tấn vũ cười khẩy. Tôi chẳng qua là dậy uống cốc nước mà thôi. Cái em người mẫu của ông lại đi theo, ôm tôi từ phía sau. Sáng sớm mới thức dậy, nữ nhân trần truồng nóng bỏng uốn éo trước mặt ông như vậy. Cổ Dương, khu vực đó chẳng lẽ không phải là do ông đem đến hay sao? Hơn nữa, tôi ở trong nhà của tôi, làm tình ở phòng tắm hay phòng bếp, thì liên quan chó gì đến cô ta? Cổ Dương trợn trắng mắt lên. Tướng Vũ hôm nay sao vậy? Ăn nhầm thuốc súng hay sao? Sao lại có thể nói ra những lời tục tiểu vậy? Ê, hôm nay ông sao vậy? Được rồi, không nói nữa. Nói chuyện tử tình vậy. Cô nhóc đó hình như có chuyện muốn nhờ ông đấy. Ông đừng nhỏ nhen vậy được không? Làm chuyện tốt bị người ta bắt gặp, lại trưng ra cái vẻ mặt như phán quan thế kia. Cổ Dương thử nhắc đến chuyện của tử tình xem thế nào. Có việc muốn nhờ vả tôi à? Cô ta có việc gì mà phải cầu đến tôi? Tướng Vũ lại châm điếu thuốc lá, vừa định hút thì bị Cổ Dương giật lấy. Rốt cuộc ông có nghe tôi nói hay là không? Chuyện của Ích Đạt. Cổ Dương chưa nói xong thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tướng Vũ. Tôi không có hứng thú biết. Ê, ông đừng có nhả nhen thế được không? Tôi nói ông đó. Cổ Dương tức giận cao giọng nói. Hắn không ngờ lời tướng Vũ không nể mặt hắn chút nào. Tôi nhỏ nhen. Cổ, ông thì biết cái gì? Đương nhiên là tôi biết. Ờ, không phải là bị bắt gặp hay sao? Đòi tại người ta hay sao? Là sáng sớm tôi kêu cô ấy nấu bữa sáng cho. Khi biết lão nhân gia ngài đang bàn việc lớn trong phòng bếp, thì tôi đời nào làm trò kỹ đó. Rồi tướng Vũ, ông đừng có vì việc này mà giận chó đánh mèo được không? Cổ Dương càng nói càng kích động. Đủ rồi. Không đủ, Vũ. Ông làm vậy khiến người ta rất xem thường. Nếu là do ông cảm thấy mất mặt thì còn nói được. Nhưng nếu ông đem sai lầm của mình đổ lên đầu một người con gái vô tội, ông cảm thấy như vậy rất đàn ông hay sao? Tôi nghĩ dù ông có quả thân đứng trước mặt cô nhóc đó thì chắc người ta đã muốn nhìn đâu. Cổ Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tên này lại để ý chuyện đó như vậy. Hắn chẳng phải là cao thủ tình trường hay sao? Im đi, ông thì biết cái gì, ông có quyền gì mà ở đây to mồm nói nọ nói kia. Tôi hận không phải là bị cô ta nhìn thấy, mà là vì cô ta hét lên, như nhìn thấy người chết vậy. Ông thì biết cái gì, tôi, hôm qua tôi thử làm mấy lần, đều không làm tới cùng được. Ông biết như vậy, có nghĩa là gì không? Lôi tướng vũ đấm lên tường, thở hổn hển vì tức giận, rút ra tâm sự mình kìm nén trong lòng cả một ngày qua. Ông nói cái gì? Cổ Dương trợn mắt, đến vậy sao vẫn không nói được tiếng nào. Đúng, chính là việc ông vừa nghe được đấy. Tối qua tôi không về nhà đến rồi không? Ông biết không? Điều là vào lúc than chốn cuối cùng, đột nhiên dường như đã nghe thấy tiếng hát đó. Lòng rung lên, lập tức liền. Xịt! Ông Bảo nhìn cô ta, tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây? Ông không dùng được nữa à? Trời đất, sao lại có thể thành như vậy? Cổ Dương bỗng chốc, không biết làm sao cho phải. Lôi Tướng Vũ được xưng là lãng tử tình trường. Không có lúc nào là thiếu đàn bà bên cạnh. Bây giờ lại vì cô nhóc kia mà không dùng được nữa. Cổ Dương lập tức rối tung như canh hẹ. Hắn không thể tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vũ, hay là do ông quá căng thẳng, loại chuyện này không thể nói đùa được. Lôi Tướng Vũ dựa vào cửa sổ nói, chỉ mong là vậy, vì thế nên đừng có nhắc đến cô ta với tôi. Hiện giờ nhìn thấy cô ta mà tôi không xuống tay bóp chết thì là đã kiềm chế lắm rồi. Cổ Dương lập tức lý giải được sự hỉ nộ bất thường của Tướng Vũ trước đây, cũng không biết nói gì cho phải, nhưng ít nhất chuyện của Tử Tình đành phải tạm thời gác qua một bên. Hắn nghĩ chuyện của Tướng Vũ sẽ qua đi rất nhanh thôi. Đến lúc đó, mọi người đã hết khúc mát, nhắn lại chuyện này cũng không muộn. Vậy được rồi, Vũ, ông nghỉ ngơi trước đi. Chủ yếu là về mặt tinh thần không được quá căng thẳng. Mấy hôm nay đừng đi tìm gái nữa. Loại chuyện này cứ thả lỏng, điều chỉnh một chút là ổn thôi. Vậy tôi ra ngoài đây. Cổ Dương vội đi ra khỏi phòng Tuấn Vũ. Dưới nhà, Lành Tử Tình đang đi đi lại lại. Lúc nãy cô ngẫu nhiên nghe được giọng nói của hai người bọn họ từ trong phòng Tuấn Vũ vọng ra. Có lúc rất phẫn nộ, rất kịch liệt, nhưng không rõ cho lắm. Nhìn thấy Cổ Dương đi xuống, Tử Tình vội bước lên đón, thận trọng hỏi. Cổ Dương, sao rồi? Tướng Vũ anh ấy nói như thế nào? Tử Tình à, gần đây tâm trạng Vũ không được tốt cho lắm. Vài hôm nữa anh sẽ nói lại với nó. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lúc nãy bọn anh cãi nhau vì chuyện khác, vẫn chưa kịp nhắc đến chuyện này. Có điều em yên tâm, chuyện này cứ để anh. Cổ Dương cười an ủi cô. Hắn thấy vẻ mặt u rũ của Lãnh Tử Tình thì trong lòng cảm thấy không nỡ. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, xử lý dễ ợt như mua mớ rau vậy. Lại bởi vì chuyện kia, ai da, sao lại dở hơi thế chứ? Lãnh Tử Tình thất vọng trở về phòng mình. Cô cứ tưởng Cổ Dương ra mặt thì chắc chắn sẽ giải quyết được, nhưng không ngờ. Mở laptop lên mạng, Lãnh Tử Tình rối rắm, mày vẫn nhíu chặt lại không giãn ra được. Đột nhiên cô phát hiện avatar của Nguyên Tử bỗng sáng lên. Tử Tình lập tức gõ chữ. Nguyên Tử, sao dạo này mất tâm vậy? Mấy hôm rồi không thấy ngươi đâu. Nguyên Tử viết, Tử gia à, ta bị bắt cóc. Tử Tình kinh ngạc viết, cái gì? Có chuyện gì thế? Nguyên Tử viết, ai da, đừng nhắc nữa, điều là vì một lần offline mà thôi. Cái gì mà hội phú hào tương thân chứ? Tử Tình đột nhiên nhớ ra, lần gặp mặt hội phú hào tương thân đó, sự xuất hiện của đại ca, Tướng Vũ, căn phòng hát ám, rối tinh rối mù lên. Cô vừa hỏi, vậy đã báo cảnh sát chưa? Giờ đã ổn chưa? Chương 97, ngày 12 tháng 1, tin tức tốt đẹp. Quyền Tử viết, bực mình lắm, không phải là bắt cóc nghĩa đen đâu, là bị giam lỏng. Gặp phải tên đàn ông bá đạo vậy, cứ khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của ta. Ta sắp suy sụp đến nơi rồi. Tử Tình viết, á, lần đầu tiên, ngươi. Nguyên Tử viết, Tử Dạ, dạy ta đi, kinh nghiệm của ngươi phong phú như vậy, phải làm sao mới có thể khiến cả đàn ông đó hiểu rằng ta không cần hắn chịu trách nhiệm. Tử Tình viết, ta. Nguyên Tử viết, ta quả thật sắp phát điên rồi đây. Ngươi không biết ánh mắt hắn nhìn ta kiểu thương hại ý, ngươi có hiểu không? Tử Tình viết, tại sao không cần hắn chịu trách nhiệm lần đầu tiên của ngươi cơ mà? Nguyên Tử viết, ta không muốn một người đàn ông vì lần đầu tiên của ta mà như vậy, ngươi có hiểu được không? Tử Tình viết, hiểu. Vậy tại sao không cho hắn một cơ hội? Nói không chừng hắn đối với ngươi nhất kiến chung tình đó. Nguyên Tử viết, làm sao có thể, hắn đẹp trai như vậy là giàu có như thế. Tử Tình viết, ủa Nguyên Tử, ngươi ngoại hình xấu xí hay sao? Nguyên Tử viết, cũng không phải, chỉ là ta không tin lắm này ta muốn nhờ ngươi giúp. Quyên tự viết, tử dạ, quen biết lâu năm vậy mà ngươi vẫn khách sáo với ta vậy sao? Bọn mình tuy chưa gặp mặt, nhưng giờ gặp mặt hay không, đối với chúng ta không quan trọng. Có việc gì cứ nói, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Lành Tư Tình có chút cảm động, cô không ngờ giao tình trên mạng lại có thể khiến người ta cảm động như vậy. Quyên tử như thế, mà Hoa Bá cũng vậy. Cô vốn cho rằng thế giới ảo không có chỗ cho chân tình. Nhưng hôm nay, cô đúng là triệt để ngộ ra rồi. Bất luận ở thế giới thật hay ảo, đối phương đều không phải là người hay sao. Nếu đã là người, thì tất sẽ có tình cảm thôi. Tử Tình nghĩ ngợi rồi nói. Người có nghe qua tác giả tên Mộng Thi bao giờ chưa? Quyên tử rất lâu không đáp. Tử Tình viết. Quyên tử, ngươi còn đó không? Quyên tử trả lời. Có nghe qua, sao vậy? Tử Tình lập tức kích động viết. Thật sao, may quá. Giờ Mộng Thi là tác giả hợp đồng của nhà xuất bản ta đang làm việc. Nhưng mấy hôm nay, đột nhiên mất tích không liên lạc được. Nhưng nhà xuất bản của ta đã ký hợp đồng với Hiệu Sách và công ty điện ảnh rồi. Tóm lại, tìm được cô ấy rất quan trọng. Ngươi tìm giúp ta được không? Quyên tử viết. Ngươi làm việc cho nhà xuất bản sao? Cho Hoa Bá à? Tử Tình kinh ngạc nhìn lên màn hình, suýt nữa giật mình hét lên. Nhưng kể từ sau tiếng hét hôm qua, Tử Tình dường như bị trúng độc, không dám hét nữa. Cô còn chột dạ liếc ra cửa một cái. Tử Tình viết. Quyên tử, sao ngươi lại biết? Ta đang làm chỗ Hoa Bá. Ta quả thật đúng là đang làm việc cho Hoa Bá. Quyên tử viết. Ha ha, không có, chỉ là trùng hợp, điều quen biết Mộng Thi mà thôi. Tử Tình kích động lập tức viết. May quá, ngươi quen Mộng Thi à? Vậy ta phải làm thế nào mới liên lạc với cô ấy được? Quyên tử viết. Không cần đâu, để ta nói với cô ấy cho. Ngày mai, ngươi cứ đến nhà xuất bản đi, Mộng Thi sẽ đến đó. Ta đảm bảo đấy. Tử Tình thật sự không thể tin được. Chuyện tình làm cô trăn trở mấy ngày nay lại được xử lý dễ dàng như vậy. Ít nhất, nếu Mộng Thi xuất hiện, cô cũng sẽ không phải đi nhờ vả tên Lôi Tuấn Vũ kia nữa. Nhớ đến ánh mắt đó của hắn, Tử Tình nổi hết cả da gà lên. Tử Tình viết, Mộng Thi thật sự sẽ đến à. Thật sự rất cảm ơn ngươi, Quyên tử à. Tử Tình gõ ra mấy biểu tình quỳ lại. Quyên tử gửi lại một biểu tình xấu hổ. Ách xấu quá, à đúng rồi, tử dạ, nhân tiện muốn hỏi người, làm công việc gì, ở nhà xuất bản vậy? Tử Tình không do dự viết. Chủ biên lâm thời. Quyên tử, ngưỡng mộ ngươi quá nha. Tử Tình xấu hổ. Không phải đâu, là do bạn bè chiếu cố thôi. Quyên tử viết. Ha ha, mai gặp nhé. Tử Tình viết. Chấm hỏi chấm hỏi. Quyên tử viết. À, ta nói là ngày mai nhất định sẽ bảo cô ấy đến gặp ngươi. Tử Tình viết. Cảm ơn nhé. Quyên tử viết. Đừng khách sáo với ta như vậy. Tử Tình cực kỳ hưng phấn, cơ hồ không ngủ nổi. Cô không ngờ chuyện rắc rối này lại được giải quyết dễ dàng thế. Nhưng lời nói của Quyên tử có thật hay không? Trước giờ cô ấy vẫn rất đáng tin cậy. Tuy hai người họ chưa từng gặp mặt trong đời thật, nhưng nếu là Quyên tử thì xứng đáng để tin tưởng. Trên mạng, danh tiếng của Quyên tử vẫn rất tốt. Nếu ngày mai Mộng Thi xuất hiện, đem bản thảo đến, thì tất cả sự tình chẳng phải đã được giải quyết triệt để rồi hay sao? Tử Tình bỗng dưng tâm tình tốt lên nhiều. Cô mở truyện 365 ngày hợp đồng hôn nhân mà mình nhiều ngày nay chưa viết tiếp. Nhớ lại một màn sáng hôm qua thì lè lưỡi, cô thật sự không cố ý mà. Chờ đến khi viết xong đoạn này, Tử Tình phát hiện mặt mình đỏ tới tận mang tai. Thật muốn chết mà, cô mới kết hôn được mấy hôm. Những gì nên nhìn đều đã nhìn thấy. Tuy đây không phải là lầu xanh kỹ viện gì, nhưng quy mô cũng có thừa đi. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi đêm, cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi. Vì làm chủ biên cho Hoa Bá, thế nên rất nhiều nghiệp vụ trên mạng gần đây cô đều tạm bỏ, tận lực đem công việc đặng lên hàng đầu. Chỉ thỉnh thoảng viết lách truyện của mình một chút mà thôi. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rõ, tiến độ viết truyện này tận có thể so được với ốc sên. Phần thư QQ bỗng hiện thị thư mới, Tử Tình vội nhìn lướt qua là một công ty quảng cáo. Cô tò mò mở thử ra đọc, thì ra là thông báo cuộc thi thiết kế sáng tạo quảng cáo. Địa chỉ mail này cô có chút ấn tượng, là địa chỉ liên hệ cuộc thi cô đã từng tham gia năm ngoái. Phỏng chừng người ta đã lập hồ sơ rồi, lần này lại gửi thư mời đến đây. Ha ha, nhìn thời gian là cuối tháng rồi, cũng không gấp rút cho lắm. Tử Tình đột nhiên lại hứng khởi lên, cô rất thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này, không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là do hứng thú và hiếu kỳ mà thôi. Cô đọc kỹ chủ đề thiết kế quảng cáo, là PR cho đồ uống, nói rõ phải có ý tưởng sáng tạo, không trùng lập với số đông, hay cứ thử một lần xem sao. Tử Tình lưu lại thư, cô ghi vào sổ tay, cuối tháng, cuộc thi sáng tạo quảng cáo. Cô vui vẻ đi đến phòng vệ sinh, miệng hít sáo bước vào trong. Giây tiếp theo, nhìn thấy một người đàn ông đang khom lưng cúi xuống rửa tay. Hắn ngừng động tác lại, không giữ trừng mắt với cô. Không cần nói cũng biết, người đàn ông này không ai khác, chính là Lôi Tướng Vũ. À, xin lỗi, Tử Tình vội lùi lại đi ra ngoài. Cô quên mất, phòng vệ sinh trên gác là hai người dùng chung. Ây da, cô vẫn chưa thích ứng được với việc nhà mình có người khác ở. Không đúng, phải nói là cô ở nhà của người khác mới đúng. Lôi Tướng Vũ cáo kỉnh, lấy khăn mặt lau tay bước ra ngoài, nhìn thấy người con gái đang đứng ở cửa, thì hậm hực trừng mắt lên nói, lần sau, trước khi vào phòng vệ sinh, phải gõ cửa trước, tôi không muốn nghe thêm một tiếng hét chói tai nào nữa đâu. Lướt qua Tử Tình, Tướng Vũ xầm xì đi ra ngoài. Tử Tình bặm môi, nhìn theo tấm lưng cứng ngắc của hắn. Thật sự là tuổi thân mà. Cô vội chui vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, rửa mặt đánh răng, vừa rửa vừa lẩm bẩm. Nếu sợ tôi nhìn thấy, thì sao anh không khóa cửa lại? Đúng là quái nhân mà. Chương 98, ngày 13 tháng 1, mộng thi đã đến. Lệnh Tử Tình sáng sớm ra đã cực kỳ hưng phấn, vừa đến nhà xuất bản đã lập tức dặn dò nhân viên. Nếu mộng thi tới thì trực tiếp mời cô ấy lên phòng chủ biên. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, sao hôm nay mộng thi lại đến. Vì thế, Tử Tình bắt đầu chờ đợi, tâm tình cô rất tốt, dù không làm gì cũng rất vui vẻ. Lúc này, Chu Đồng gõ cửa bước vào, vừa vào đã dùng ngữ khí kỳ quái, bất thường nói, lãnh chủ biên, cho hỏi chuyện mộng thi xử lý thế nào rồi. Tử Tình bất động thanh sắc đáp, cũng tương đối rồi. Cô biết Chu Đồng là định tới xem trò vui, cô ta sẽ không bỏ qua tình cảnh quẫn bách của cô đâu. Chu Đồng ra vẻ ngạc nhiên, không thể nào lãnh chủ biên, bên Ích Đạt vừa gọi điện tới, nói là nếu trong tuần này không giải quyết, thì e là sẽ kiện hoa bá đấy. Tôi nghĩ lãnh chủ biên không phải là vẫn chưa biết chuyện này chứ. Lãnh Tử Tình nhíu mày, chuyện này thì thật sự cô không biết. Lần trước nói chuyện qua điện thoại, tổng giám đốc của Ích Đạt đúng là rất tức giận. Còn về chuyện họ muốn khởi kiện, cô vẫn chưa nghe nói. Hay là, Chu phó chủ biên, chuyện này đã giao cho tôi toàn quyền xử lý rồi. Sao Ích Đạt lại gọi điện thoại cho Chu phó chủ biên được? Hơn nữa, Chu phó chủ biên lại tự tiện xử lý rồi sao? Tử Tình sầm mặt, cô trừng mắt nhìn thẳng vào Chu Đồng, chờ cô ta giải thích. Chu Đồng lập tức nhận ra mình đã coi thường chỉ số IQ của cô gái này rồi. Cô ta bắt đầu thổi thác, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà xuất bản thôi. Người ta cứ bám nhằn nhặn lấy tôi, gọi điện tối ngày, tôi cũng phải mềm dẻo một chút chứ. Chỉ là không ngờ, tôi vẫn còn chưa uống nắng được gì thì người ta đã muốn khởi kiện rồi. Ồ, vậy sao? Vậy thật vất vả cho Chu phó chủ biên quá rồi. Tử Tình cười giả lả. Chu Đồng sao cứ thấy không thoải mái chút nào? Cô ta rõ ràng là đang cười đấy, nhưng nhìn kỹ thì bên trong vẻ tươi cười kia đang ẩn chứa điều gì đó. Về sau, phàm là chuyện do tôi toàn quyền xử lý, hy vọng Chu phó chủ biên đừng vượt quá chức phận như thế. Tử Tình nhếch môi, đưa tay ra làm động tác mời. Chu Đồng nghe vậy liền biết ý của Tử Tình. Cô ta tức xanh mặt, xoay người hừ một tiếng đi ra. Đi ra tới cửa, Chu Đồng liền nở nụ cười nhạt. Kỳ thật Ích Đạt gọi điện tới, vốn không có ý gì. Cô ta thêm mắm dặm muối, cố ý giả ngu. Cách hỏi gì cũng không hay không biết. Động tức người xịt của cô nàng, chắc là đang lo lắng phát sốt lên được đi chứ. Vừa mới tới đây, làm chưa được vài ngày, lại bị nhà xuất bản Hoa Bá đẩy ra đứng nơi đầu sóng ngọn gió để xem Hoa Bá chống đỡ cho cô ta thế nào. Chu Đồng cười đắc ý, chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy Lý Bân khoanh hai tay ôm ngực đứng ở hành lang nhìn cô ta. Ê Lý Bân, nhìn cái gì mà nhìn, học cái trò này ở đâu thế? Chu Đồng thu lại vẻ cười cợt trên mặt, gượng gạo nói, nhìn người nào đó cười đắc thắng kìa. Lý Bân nói không chút cảm xúc. Xì, nói cái quái gì thế? Chu Đồng lùm hẳn một cái, rồi quay ngoắt người bước vội vào văn phòng mình. Lý Bân cười khẩy, quay đầu nhìn vào tấm bảng đề tên trên cửa phòng Lãnh Tử Tình, đăm chiêu đứng sững một hồi. Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của bà Chu Đồng kia, chắc lại động tay động chân gì rồi. Hắn bất quá đi ngang qua văn phòng của Chu Đồng, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của cô ta và Ích Đạt. Chỉ cảm giác người đàn bà này thật là quá đáng, đố kỵ với người khác mà quên đi thân phận của mình. Ngay việc gây tổn thất cho nhà xuất bản mà cô ta cũng có thể làm ra được. Lý Bân lắc lắc đầu. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ? Hắn tự cười nhạo mình rồi bỏ đi. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn vậy được. Tử Tình suy nghĩ xem có nên trừng trị cô nàng này không? Chuyện này nếu đi ra thì sẽ tương đối ồn ào đây. Cô bấm điện thoại gọi A Dương vào. Chàng trai ngoan ngoãn đứng trong phòng Tử Tình chờ cô căn dặn. A Dương, nếu tôi muốn kiểm tra lại ghi âm cuộc đàm thoại điện thoại của nhà xuất bản mình thì có khó khăn lắm không? A Dương hiếu kỳ nhìn cô đáp, đương nhiên không khó ạ. Điện thoại của Hoa Bá chúng ta đều có ghi âm lại mà. Lãnh chủ biên, chị muốn kiểm tra phòng nào ạ? Ồ, vậy sao? Văn phòng quản lý cấp cao cũng vậy à? Tử Tình thận trọng hỏi. Văn phòng quản lý cấp cao? Xin lỗi chị, Lãnh chủ biên, văn phòng từ cấp phó chủ biên trở lên đều không ghi âm ạ. Nếu muốn tra thì e rằng phải đến bưu điện cơ ạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? A Dương hiếu kỳ nhìn Tử Tình. Chị ấy muốn tra điện thoại của ai vậy? Tử Tình lập tức cười xua xua tay nói, không có, chị thuận tiện hỏi vậy thôi. Quản lý của nhà xuất bản tương đối quy phạm nhỉ? Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ. Lãnh chủ biên, chị còn muốn căn dặn chuyện gì không ạ? A Dương cười hỏi, mấy vị lãnh đạo này rốt cuộc muốn làm cái gì thì sao cậu biết được chứ? Không có gì đâu. A Dương, nếu Mộng Thi đến thì lập tức đưa cô ấy vào phòng tôi nhé. Vâng ạ. A Dương đi ra. Chu Đồng xuất hiện không hề phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của Tử Tình. Chỉ cần Mộng Thi xuất hiện thì dù Chu Đồng kia có nhiều chiêu trò hơn nữa cũng có tác dụng gì. Tử Tình bất giác nhìn đồng hồ, chờ đợi đúng là một chuyện tàn khốc. Mỗi phút mỗi giây đều thật là dày vò người ta mà. A Dương đi khỏi chưa được 10 phút thì Hoa Bá đã xuất hiện trong văn phòng cô. Tử Tình không thể không thừa nhận thư ký của Hoa Bá thật xứng đáng với vị trí của mình. Chỉ trong vòng 10 phút mà chuyện vừa phát sinh ra đã đến tai Hoa Bá rồi. Cô thật sự hoài nghi tên này dù hàng ngày có đi làm hay không cũng đều có thể nắm rõ những gì cấp dưới đang làm trong lòng bàn tay. Nghe nói em muốn kiểm tra ghi âm cuộc đàm thoại ở phòng quản lý cấp cao à? Hoa Bá tò mò nhìn Tử Tình. Anh ước gì cô ngày nào cũng tạo ra vài tin tức, sau đó anh mới có thể viện cớ mà chạy đến văn phòng cô. À, không phải, chỉ nhân tiện thì hỏi thôi. Tử Tình đáp qua loa, hắn đúng là bà tám lắm chuyện. Ồ, vậy sao? Chuyện của Mộng Thi xử lý sao rồi? Nếu có khó khăn, anh có thể. Hoa Bá, để em tự giải quyết được không? Mộng Thi hôm nay có thể sẽ đến, em đang đợi đây. Tử Tình nói như đã định, cô không hy vọng người ta xem thường mình. Nói cô chỉ là bình hoa vô dụng. Ồ, tìm được cô ta nhanh vậy sao? Anh đúng thật là không đơn giản nha. Anh nghe nói bên Ích Đạt có chút tiền tối à? Hoa Bá hỏi dò. Ồ, không có gì. Em nghĩ hôm nay Mộng Thi đến thì những vấn đề kia có thể giải quyết được hết. Tử Tình ánh mắt trốn tránh cái nhìn chăm chú của Hoa Bá. Ừ, em sao lại tìm được Mộng Thi? Hoa Bá vẫn khá là tò mò. Nếu để anh xử lý chuyện của Ích Đạt thì dễ như trở bàn tay. Nhưng rồi. Tử Tình thở vào một hơi, nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ sáng rồi. Hai tay cô chắp lại. Mộng Thi à, mau mau xuất hiện đi mà. Nghìn vạn lần đừng cho tôi leo cây nha. Toàn bộ kỹ nhờ cô đấy. Đúng lúc này, A Dương gõ cửa phòng Tử Tình. Nhìn qua cửa kính mờ, Tử Tình rõ ràng nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Cô vội đứng lên, âm thanh thanh thúy nói to, mời vào. Quả nhiên, A Dương dẫn một cô gái bước vào lập tức giới thiệu. Lành chủ biên, đây là tác giả Mộng Thi. Người mới đến, nhìn thấy Tử Tình thì không khỏi ngay ra. Lành Tử Tình ngay lập tức cũng diệt qua trong tâm trí hình ảnh về người con gái này. Tức khác, liền khớp với bóng dáng mơ hồ kia, hóa ra là cô ấy. Chương 99, ngày 13 tháng 1, Nguyên Tử. Là cô gái kia sao? Xin chào, không ngờ cô chính là Tử Dạ. Câu nói của cô gái này làm Tử Tình rúng động toàn thân. Cô ấy là... Nguyên Tử nói cho cô ấy biến bút danh của cô sao? Cô là Mộng Thi à? Ừ, yên tâm đi. Bản thảo tôi đã mang đến đây rồi. Mộng Thi cười rất ngọt ngào. Trang phục hôm nay so với ngày hôm đó cũng được tính là bình thường đi. Đúng rồi, hôm đó cô gái tên là Mộng Thi này hình như mặc bộ đồ thiết kế trên mạng của cô. Xem ra quan hệ giữa cô ấy và Nguyên Tử cũng không phải là sơ giao. Mau ngồi đi, Tử Tình nhiệt tình tiếp đón. Cô và Nguyên Tử là bạn tốt phải không? Mộng Thi cười cười không trả lời. Tử Tình đột nhiên nghĩ ra, ngày đó ở chỗ Trần Hàn, hình như bà cô ấy bị đưa tới phòng của đại ca, mà cuối cùng đại ca còn đuổi theo ra, hay là... Mạo muội hỏi một câu. Mộng Thi, hôm đó đại ca tôi không lịch sự với cô cho lắm thì phải. Tử Tình hỏi dò, xem tình hình hôm đó, chỉ e là trong căn phòng tối đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại ca của cô à? Mộng Thi sững sờ, ngây ngốc nhìn Tử Tình. Ừ, chính là lần hội họp phố hào tương thân đó. Chúng ta không phải là cùng một tổ hay sao? Tử Tình gợi nhớ lại cho cô. Người đàn ông bị nhốt cùng một phòng với cô ấy chính là đại ca tôi. Cái gì? Hắn là đại ca của cô à? Cái tên Giao hả? Tên là Lãnh Tử Hiên đó sao? Mộng Thi cao giọng. Ừ, đúng vậy. Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười. Sao thế nhỉ? Là đại ca của cô đáng kinh ngạc vậy sao? Trời ơi, thật muốn chết quá đi. Loại đàn ông như hắn, sao có thể là đại ca của cô được chứ? Mộng Thi lắc đầu, quả thật không thể nào tin nổi. Sao vậy? Anh ấy đắc tội với cô à? Tử Tình chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặc giả hôm đó, quả thật đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều, với tính cách của đại ca, đánh con gái như tránh tà, chắc sẽ không làm ra hành động gì quá đáng chứ. Ừ, Mộng Thi hừ lạnh một tiếng, coi như là một câu trả lời khẳng định. Tử Tình không khỏi gừng gạo đứng lên. Đại ca thật là, sao lại đắc tội với Mộng Thi chứ? Mộng Thi, cảm ơn cô đã đến đây. Cô biết đấy, nếu không liên hệ được với cô, thì tổn thất của chúng tôi sẽ cực kỳ lớn. Tử Tình cố ý chuyển đề tài. Thật xin lỗi, mấy hôm trước xảy ra chuyện. Bản thảo tôi đã đưa cho biên tập rồi. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu có chuyện gì, cô có thể liên hệ với tôi. Mộng Thi cười đầy tinh thần hữu hảo. Tử Tình quả thật là thụ sủng nhược kinh. Cô hỏi đưa tay nhận lấy mảnh giấy ghi nhớ của Mộng Thi, cười đáp. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi tên là Lãnh Tử Tình. Nếu đại ca của tôi có chỗ nào đắc tội với cô, tôi sẽ đền bù thay anh ấy. Sắp đến bữa trưa rồi, hay là cùng đi ăn trưa nhé. Mộng Thi nhìn đồng hồ, tự hồ do dự một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Hai người họ đi ra khỏi phòng chủ biên, thì vừa hay nhìn thấy Chu Đồng. Chu Đồng kinh ngạc nhìn Mộng Thi và Tử Tình khoác tay nhau đi ra, bất giác mắt chữ A, miệng chữ O. Cô không bị hoa mắt đó chứ? Lãnh Tử Tình đã liên hệ được với Mộng Thi rồi. Cái cô gái mà mỗi lần đến nhà xuất bản đều là không nói quá 10 câu. Hơn nữa, hai người còn khoác tay nhau đi ra. Trời đất, đây là cái kiểu thời tiết gì vậy? Lãnh Tử Tình khi đi ngang qua Chu Đồng thì cười kiêu hãnh nói. Chu phó chủ biên, cười vừa nói đi ra khỏi nhà xuất bản. Tự tình chọn một quán cà phê tương đối yên tĩnh. Đúng rồi, Mộng Thi, cô có nhớ hôm đó cô giới thiệu mình là biên tập trên mạng không? Sao lại giống Nguyên Tử vậy? Đều là biên tập trên mạng cả thế. Lạnh Tử Tình vô tư, nói chuyện phiếm, không hề có ý thăm dò gì. Mộng Thi khựng lại, cúi đầu ăn thức ăn trên dĩa. Tử Tình bỗng phát hiện, mình hình như hỏi hơi nhiều, gọi giải thích. Xin lỗi nhé Mộng Thi, chỉ là do tò mò cá nhân thôi, cô không cần phải trả lời đâu. Cũng không sao đâu mà, tôi chỉ chưa nghĩ ra nên nói với cô thế nào đây. Tử Dạ, kỳ thật tôi... Mộng Thi đang định há miệng nói, thì di động bỗng vang lên. Một giọng nói trẻ con ngọt ngào đáng yêu nhắc nhở. Chủ nhân có điện thoại, chủ nhân có điện thoại. Lành Tử Tình không khỏi mỉm cười. Nhạc chuông này mỗi lần nghe, cô đều bật cười rất thú vị. Mộng Thi ngớ người ra, điện thoại réo lần thứ năm, mới từ từ cầm lên nghe. Alo, đối phương là đàn ông. Tử Tình nghe được một giọng nói trầm đầy mạnh mẽ, nhưng không nghe rõ đang nói gì. Chỉ nghe Mộng Thi ủ rũ giải thích. Xin lỗi, tôi quên mất. Nhà xuất bản đang mời tôi ăn cơm, có vài chuyện phải bàn bạc. Không, không, không, anh đừng đến, tôi đang ở bên ngoài. Đã nói là không phải đến rồi mà, anh... Thái độ của đối phương dường như rất cứng rắn, nhìn mặt của Mộng Thi thoáng xanh thoáng trắng. Sau cùng không biết đối phương nói gì, Mộng Thi thập phần miễn cưỡng nói. Ở cà phê Mỹ Kỳ, người ta là con gái mà, được rồi, thích thì đến đi, có điều cô gái này anh cũng quen đấy. Bực tức dập điện thoại, Mộng Thi hung hăng lấy thìa cà cào lên đĩa, vừa nhìn đã biết là cô đang phát tiết những bất mãn trong lòng. Tử Tình cười gượng nói, có phải là có phiền toái gì không? Có cần tôi tránh đi một lát không? Mộng Thi thở dài lắc lắc đầu nói, không cần đâu, là đại ca của cô đấy. Vừa hay có cô ở đây, coi như giúp tôi đi, làm sao có thể rủ bỏ được anh ta đây. Anh ta thiếu chút nữa thì trói tôi lại nhốt trong nhà rồi. Nếu không phải vì tôi vừa thề thốt vừa năn nỉ, thì anh ta thực sự đã cột tôi lại rồi. Ngậm cà phê Tử Tình vừa nuốt xuống, tính chút nữa thì phun ra hết. Cái gì? Đại ca? Nói lại, cô ấy không phải là đang nói đùa chứ? Xin hỏi, tiểu thư Mộng Thi, người đàn ông cô vừa nói có phải là Lãnh Tử Hiên không? Tử Tình nín thở sợ mình nghe lầm. Không phải hắn thì còn ai đây nữa? Tử Dạ, nếu không phải vì cái hội phú hào tương thân kia thì tôi sẽ không bị rơi vào thảm cảnh này đâu. Tôi thật sự rất hối hận, rất hối hận. Thật muốn cho thời gian quay ngược lại. Quay lại buổi sáng hôm đó, tôi chẳng thà nằm nhà ngủ thêm vài tiếng cũng không thèm đến tham gia cái hội phú hào tương thân chết dặm đó đâu. Mộng Thi, thế nào, cô nói chậm thôi, rốt cuộc là chuyện gì? Tử Tình quả thật bị cô làm cho hồ đồ mất rồi. Tử Dạ, không giấu bạn nữa, mình chính là Nguyên Tử. Á, cái gì? Bạn là Nguyên Tử à? Thật không, bạn thật sự là Nguyên Tử á? Tử Tình kích động, chộp lấy tay của Mộng Thi. Chương 100, ngày 13 tháng 1, đại ca bá đạo. Người này nặng nề gật đầu. Người đàn ông mà hôm qua mình nói đến chính là đại ca của cậu. Bạn biết đấy, hôm đó trong căn phòng tối đó, ma xui quỷ khiến, hai bọn mình liền làm việc đó rồi. Nguyên Tử ấp úng nói, nếu không phải đèn trong quán hơi tối, thì cô thề rằng mình sẽ chui xuống dưới cầm bàn. Hai người làm việc đó rồi, Tử Tình kêu thất thanh. Nguyên Tử lập tức đưa ngón tay lên môi, nói nhỏ chút, bạn muốn tất cả mọi người đều nghe thấy hay sao? Tử Tình lập tức hạ giọng, hai người thực sự đã làm việc đó rồi à? Nguyên Tử nhẹ gật đầu, không thể nào, đại ca không phải loại người như vậy. Đánh chết cô cũng không tin đại ca sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu cha mẹ bà biết, còn không nhảy cẩn lên mới lạ. Mình lừa bạn làm gì? Bạn biết đó là lần đầu tiên của mình. Mình thật đau gần chết đi được ý. Sớm biết là sẽ đau như vậy thì nói thế nào mình cũng sẽ phản kháng lại. Nhưng rốt cuộc là người ta cũng không phải là cường bạo mình. Trong lòng mình nghĩ, tuy mất đi lần đầu rất đáng tiếc, nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Thế nhưng đại ca bạn rằng quả thật không thể nói lý lẽ được. Nguyên tử sầu não lên án. Dừng dừng, đừng kích động. Đại ca mình thế nào? Bạn cứ từ từ nói. Tử tình rốt cuộc cũng tin là đại ca thực sự đã làm gì đó người ta rồi. Nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nguyên tử thu mình lại trong ghế, bất đắc dĩ nói. Từ hôm đó trở đi, anh ta liền giam lỏng mình, bắt đầu không cho mình xuống giường. Nói là cơ thể mình quá yếu ớt, cần phải được chăm sóc. Sau đó đưa mình vào một căn phòng, sai một đống người hầu hạ. Anh ta thậm chí đi làm cũng mang mình theo, để mình ở gian phòng phía trong văn phòng. Tịch thu điện thoại của mình, còn bắt mình uống chanh tẩm bổ. Tóm lại, mấy hôm đó, mình quả thật giống như người máy, là robot. Anh ta toàn quyền thao túng trong lòng bàn tay. Bạch, lãnh tử tình sửng sốt. Người nguyên tử nói thật sự là đại ca đấy chứ, không phải nhận làm người chứ. Bạn đang nói đúng, là đại ca của mình sao? Tử tình nghi hoặc hỏi. Nếu nói hôm đó, người đó là đại ca của bạn, thì đúng 100% là anh ta. Tử dạ, bạn giúp mình với. Mình không cần anh ta chịu trách nhiệm. Anh ta quả thật coi mình như trẻ con, vốn dĩ không phải coi mình là phụ nữ. Anh ta dường như rất phẫn nộ khi biết đó là lần đầu tiên của mình, nhưng mình cũng không muốn đó là lần đầu tiên nha, đau lắm. Nguyên tử buồn bực lại hung hăng lấy thìa cào cào lên đĩa thức ăn. Ai da, vậy Nguyên tử à, trước tiên bạn bất giận, tự tình có thể không như bạn tưởng tượng đâu. Bạn xem anh trai mình, anh ấy đang nói thì một thân ảnh thon dài đi tới. Tử tình bất giác dụi dụi mắt, thật đúng là đại ca mà. Trời ơi là trời, tử tình đứng phắt dậy thản thốc kêu, đại ca. Lãnh tử hiên nhìn thấy tử tình thì có chút ngạc nhiên. Hắn tối mắng nhìn nguyên tử đang ngồi bên kia, lại nhìn tử tình hỏi, sao em lại ở đây? Tử tình lập tức đáp, ủa đại ca, em và nguyên tử đang bàn chút chuyện. Cô ấy là biên tập đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của em. À, đúng rồi, em vừa đến làm việc cho nhà xuất bản. Tử Hiên nhướng mày kinh ngạc. Thật à, nhà xuất bản, làm gì vậy? Tử tình xấu hổ gãi đầu nói. Làm vài việc, có tính chất phục vụ. Tử Hiên lại hỏi, hai người nói chuyện xong chưa? Nguyên tử vội đáp, vẫn chưa xong đâu, anh về trước đi, nói chuyện xong em về. Nguyên tử cười giả lả. Nhìn là biết đang nịnh nọt hắn. Khuôn mặt rắn rỏi cương nghị của Tử Hiên khi nhìn nguyên tử có tí dịu dàng nhưng không được rõ ràng lắm. Hắn gật gật đầu nhìn đồng hồ nói, vậy được tử tình, hai em nói chuyện đi, anh ở đây chờ. Nói xong hắn tự nhấc lấy một chiếc ghế đem đến ngồi bên cạnh tử tình và nguyên tử. Tử tình nhìn thấy nguyên tử đối diện cơ hồ trợn trắng mắt. Vậy nguyên tử ơi, bọn mình... Tử tình định kết thúc cuộc chuyện trò của bọn họ. Nguyên tử lại nói, tử dạ, bọn mình tiếp tục, không sao cả. Tử tình muốn tiếp tục vấn đề lúc nãy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nguyên tử vừa hung hăng, ấy thì ngược đãi đám thức ăn vừa nói, bên công ty điện ảnh kia đã liên hệ xong chưa? Tử tình gật đầu, không sao đâu, chỉ cần có bản thảo của bạn là bọn họ tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Tử tình lén liếc nhìn đại ca mình, ngoan thế chứ, đại ca vậy mà ngắm nguyên tử không chớp mắt. Người kia thì coi như không có việc gì, ăn cứ ăn, nói cứ nói. Vậy các bạn có cần mình ở lại để giải thích với bọn họ chút không? Nguyên tử ra sức nháy nháy mắt với tử tình. Tử tình lập tức hiểu ý, liền gật đầu đáp. Đúng đấy, nếu Mộng Thi có thể đích thân ra mặt thì là tốt nhất rồi. Nhưng tử tình nhìn sang đại ca. Tử Hiên sao lại bỏ qua được ánh mắt nhấp nháy của nguyên tử. Hắn thập phần tự tại nói, tử tình, em bảo công ty điện ảnh thế nào, có vấn đề gì? Tử tình đành phải đem chuyện tình nói qua cho đại ca biết. Công ty điện ảnh ít đạt phải không? Tử Hiên hỏi. Vâng, tử tình gật đầu, đại ca sẽ không quen biết trùng hợp vậy chứ. Tử Hiên rút di động ra bấm số. Tử tình và nguyên tử liền nghe hắn nói chuyện. Đầu tiên là hàng nguyên một chập, sau đó liền đề cập đến chuyện biên đạo. Thế là, tử tình nhìn thấy đại ca ra dấu ok với mình. Rồi à, vừa gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được ngay sao? Tử tình bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu. Cái xã hội này thật, Cô lại lén nhìn vẻ mặt hắc huyết của Quyên Tử. Nếu chuyện này đã được giải quyết, thì cuộc nói chuyện của bọn họ chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Quyên Tử đột nhiên lại nói, đúng rồi, Tử Dạ, bản thảo đó của mình hình như có chút vấn đề, bọn mình về nhà xuất bản kiểm tra lại chút đi. Tử Tình lúng túng nhìn đại ca, Quyên Tử rõ ràng có ý trốn tránh anh ấy mà. Tử Hiền đột nhiên nói xen vào, được rồi, hôm nay nhiều việc quá rồi, em về nghỉ ngơi đi, anh đưa em về. Hắn Bá Đạo đứng dậy, đứng bên cạnh Quyên Tử. Tử Tình tròn mắt, trời ơi, chuyện này nếu nói cho bố mẹ biết, thì vận mệnh của Quyên Tử còn thê thảm hơn. Không, không thể nói là thảm, mà lão nhân gia sẽ quả đáng hơn cả đại ca, trực tiếp trói cô lại, bắt xin cháo cho họ ý chứ. Quyên Tử vừa nhìn thấy Tử Hiên đứng cạnh mình, thì hoảng hốt, vội kéo tay Tử Tình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn lệnh Tử Hiên nói, em, bọn em còn vài chuyện cần nói. Được rồi, sau này sẽ nói sao? Tử Hiên cho mày, trần mắt nhìn tay hai cô gái, bàn tay to duỗi ra tách chúng rời khỏi nhau. Sau đó, hắn ôm Nguyên Tử lên, đi ra ngoài cửa trong tiếng kêu ngỡ ngàng của cô. Tử Tình, có cần anh tiện đường đưa về không? Tử Hiên không để ý đến Nguyên Tử đang dãy dùa, ôm lấy cô hỏi Tử Tình. À, được thôi, em cũng phải về nhà xuất bản đây. Tử Tình không yên tâm vội đi theo. Trời ơi, đại ca bá đạo quá.